Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốc độ dung hợp nhanh quá nhiều so với việc ăn cắp trận pháp Phượng Triều Phi. Tô Hòa xem chừng chỉ có hơn một canh giờ, một mảnh lông vũ trên liền lóe lên quang mang cấp vũ. Dưới thân trận đàn ảm đạm xuống, mềm ỉu xìu không có khí lực, tựa như đã mất đi linh hồn. Tô Hòa a ngao một tiếng kêu to, phóng lên tận trời, một thân lông vũ đều hiện ra hư ảnh. Giờ phút này nhìn lại cùng độn pháp Tô Hoa Niên lại giống nhau đến mấy phần. Chớp mắt xông ra địa chấn áp, một đầu tiến đụng vào trong hỗn độn mất không thấy, ánh mắt Kỷ Phi Tuyết chuyển hướng địa phương biến mất của Tô Hòa. Cười khanh khách, trong tay mấy điểm quang mang lưu chuyển, mấy đạo huyễn ảnh thoáng hiện, nàng không có như Tô Hòa muốn cầu làm trò chơi, hoặc là viết cái bình thư, ngược lại ngưng tụ muôn hình muôn vẻ tiểu nhân, không biết muốn làm gì. Tô Hòa ly khai, trọn vẹn hơn nửa ngày, tại khi Kỷ Phi Tuyết lại ngưng tụ ra một cái tiểu nhân mới trở lại. Phá tan hỗn độn rơi trên mặt đất, há miệng kêu lên, ngao a, ngao a. Kỷ Phi Tuyết lườm hắn một cái, thật khó nghe, nghĩ nghĩ lại nói, chim cũng xấu, Khổng Tước Phượng Hoàng đồng dạng khom người lưng ngủ, khó coi chết đi được, cũng không biết thế nhân làm sao truyền thuyết, vậy mà đem Long Phượng buộc chặt cùng một chỗ, Long Phượng thật sự là một đôi, không được buồn đến chết. Tối thiểu nhất trên hình dáng bên ngoài, Long Phượng lẫn nhau thấy ngứa mắt, Tô Hòa cười ha ha, mới không xấu, mà lại thật nhanh, ngươi nhìn, Tô Hòa cánh khẽ vỗ, mấy cái linh quả rơi trên mặt đất, quả nhiên cấp vũ bá đạo, liền một lát vừa rồi cái này. Ta liền đi Huyễn Tuyết môn đoạt mấy cái quả tới, dương cánh mà bay, tốc độ nhanh chóng vượt qua tưởng tượng của Tô Hòa, nguyên bản từ Huyễn Tuyết môn bay trở về hỗn độn trọn vẹn cần 2 tháng. Giờ phút này không đến một ngày liền có thể một cái vừa đi vừa về. Thả người mà bay, chỉ dựa vào tốc độ liền để tu sĩ đạp thiên bình thường không phát hiện được. Tô Hòa rất mừng, buông xuống linh quả, dương cánh bay ở trên không trấn áp, ngao a kêu, ồn ào khó nghe, Kỷ Phi Tuyết hận không thể một chỉ đem hắn đâm xuống tới. Tô Hòa chưa hề trải qua tốc độ như vậy. Một thời gian đắm chìm trong đó khó mà tự kềm chế. Đáng tiếc trấn áp trăm dặm quá nhỏ, cánh còn chưa mở ra liền đến biên giới, hơi bất lưu thần liền cắm đầu xô ra đi, cuối cùng không thể đồng dạng không kiêng nể gì cả phi hành hướng bên ngoài. Tô Hòa rơi xuống, nhìn xem Kỷ Phi Tuyết, hôm nào đi ra ngoài, muốn đi chỗ nào ta cõng ngươi đi. Có tốc độ này không khoe khoang, uổng công, quay đầu thử một chút có thể hay không đem trận pháp khắc vào bên trên mai rùa. Để rùa thân cũng phi tốc tiến lên, tốt, Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách. Ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Khổng Tước, rất có xâm lược tính, mặc dù rất xấu nhưng thu làm tọa kỵ lại không mất mặt. Tô Hòa chừng nàng một chút, người nói chư bát giới cõng vợ ta đều nhận, tọa kỵ liền quá mức. Thân thể nhất chuyển, một lần nữa hóa thành chân thân Long Quy, hướng Kỷ Phi Tuyết nói, trò chơi ta không sai biệt lắm cấu tứ tốt, nhưng là thao tác hơi có chút mệt khó, tỷ tỷ sau đó giúp ta một tay được chứ. Tô Hòa cấu tư cái trò chơi lớn, kế hoạch tại huyền giới chân chính làm lớn chế tác, hung hăng thu hoạch một đợt phản hồi pháp tắc. Quẻ từ cực kiền ngưng tụ pháo đỡ, đã có mấy phần cảm giác pha lê, càng thêm ngưng thật, phải tăng tốc dự trữ pháp tắc nội thế giới. Kỷ Phi Tuyết khoan thai thở dài, ta cái này người ăn nhờ ở đậu, chủ nhà có chuyện nhờ, sao dám không theo. Nàng sắc mặt đau khổ, chưa nói chỉ là muốn giúp chuyện, chính là ngươi muốn làm cái gì, ta chỉ là nữ tử yếu đuối, lại có thể nào phản kháng được. Tô Hòa, lại tới lạc, thỉnh thoảng tính yêu nữ, nhưng đoạn thời gian này xuống tới, Tô Hòa, không sợ nàng, miễn dịch. Chẳng biết tại sao, một đoạn thời gian này mặc dù Kỷ Phi Tuyết vẫn như cũ yêu nữ như lúc ban đầu. Thỉnh thoảng phong ma một cái, sẽ còn đem hắn treo lên trừng phạt thước đùa giỡn, nhưng trên tổng thể, vẫn là chiếu cố chiếm đa số, chính là sư tôn chí thân cũng không có khả năng toàn bộ ngày canh giữ ở bên người. Gọi lên liền đến tùy thời phụ đạo, lần trước loại đãi ngộ này, vẫn là lúc bị Tô Hoa Niên đánh tại tiểu thế giới Bạch Linh. Tô Hòa cười hắc hắc, đổi lại ánh mắt xâm lược, nhìn từ trên xuống dưới yêu nữ trước người, ánh mắt dừng ở nơi nào đó, cười tệ hơn. Chờ thân thể ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền đi truyền thừa Huyễn Diệt Long Quy nhất tộc. Cái này quần áo thật vướng bận. Huyễn Diệt là song đồng thần thông, phá diệt hết thảy huyễn cảnh, thấu thị chỉ là năng lực cơ sở. Kỷ Phi Tuyết xà lại, mặt ửng hồng, ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan, tiểu phu quân muốn nhìn, nói sớm a, làm gì còn phải truyền thừa thần thông, tốn sức như vậy. Nàng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lân phiến của Tô Hòa. Tô Hòa trái tim thắt lại, như bị yêu nữ kia nắm lấy hung hăng bóp nghẹt, lòng nhà khẽ cắn, liền muốn chiếm tiện nghi. Trong sơn hải bỗng vang lên tiếng thanh lôi ngâm nga, Tô Hòa, đến đây một chuyến. Một tia ý thức thanh lôi giáng xuống, định vị Tô Hòa, thời gian này, ý thức thể trong sơn hải luôn ở trạng thái thanh tình. Lo Tô Hoa Niên hoặc Nha Nha tìm y, nhất là Nha Nha, sau này ấy mới biết Tô Hoa Niên nhập đạo, tiểu gia hỏa từng đến huyền giới tìm y và mẫu thân. Tô Hòa không dám tưởng tượng, tiểu Long Quy bất lực thế nào khi đối diện hòn đảo trống rỗng. Tô Hòa trừng mắt, nhìn Kỷ Phi Tuyết, nương tử, ra ngoài giúp ta mở cổng không gian nhé. Kỷ Phi Tuyết tỏ vẻ tẻ nhạt vô vị, nàng cũng nhận được tin tức Thanh Lôi, hừ một tiếng hóa thành long thân, vòng quanh Tô Hòa ra hỗn độn, đuôi rồng quét ngang trên không trung mở ra một đạo thông đạo không gian. Ném Tô Hòa vào, tiểu phu quân, ngươi lúc có việc thì nương tử, lúc vô sự thì tỉ tỉ, đánh chết ngươi nha. Tô Hòa ăn lông lốc như quả cầu đá, thanh âm vọng ra, hiểu rồi, đa tạ tỉ tỉ ân không giết. Kỷ Phi Tuyết phì cười, theo ít trốn vào thông đạo. Tô Hòa ngã lăn quay, đã ở một tinh vực xa lạ, bên cạnh Thanh Lôi lơ lửng, phía dưới là một viên tinh cầu khổng lồ. Thanh Lôi quay đầu chào Kỷ Phi Tuyết, rồi nhìn Tô Hòa, lạc thúc của ngươi đang bế quan ở trung tâm tinh cầu, khí tức vẫn còn nhưng không đáp lời ta, ngươi xuống dưới xem sao. Như nến và hòe kia một lát, hắn có thể tới gần, long quy khác lại không thể. Tô Hòa gật đầu, ta đến trung tâm tinh cầu bằng cách nào? Y vừa mở miệng, nhưng không có âm thanh truyền ra. Y kinh ngạc trừng mắt, đây mới thật sự là lần đầu y xuất hiện trong tinh không. Nơi đây chân không, thanh âm không thể truyền đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mọi khi vẫn nghe được đại năng đối thoại trong tinh không. Y còn tưởng thế giới tu hành không để ý quy tắc này. Ai ngờ lại nhằm vào y. Đại năng thì được, y lại không được. Kỷ Phi Tuyết áo đỏ rực rỡ, thấy Tô Hòa chỉ há miệng không lên tiếng, lập tức che miệng cười ngặt nghẽo. Thần thức, thanh âm, chân nguyên, Thanh Lôi trầm giọng nói. Tô Hòa im lặng một lát, há miệng phát âm, học được, tính không phải bản lĩnh gì đặc biệt, chỉ là cách vận dụng thần thức và chân nguyên đặc thù. Không khó, truyền bá âm thanh ở đây không dùng không khí, dùng thần thức vừa tốn sức, giao lưu thần thức trực tiếp chẳng phải tiện hơn. Xuống dưới thì áp chế chân nguyên, không dùng thần thông, cứ đào thẳng xuống địa tâm, cảm ứng vị trí lạc, đào đến nơi là được, nhẹ nhàng đụng vào, cố gắng đánh thức, cố gắng nói chuyện nhiều với hắn. Thanh Lôi nói, phun ra một ngọn đèn dầu, đèn này gọi người thần hồn, đặt bên cạnh lạc, nói chuyện với hắn, nó tự khắc đánh thức hắn. Nếu mọi chuyện bình thường, cứ đường cũ mà về, nếu ba canh giờ ngươi không ra, ta sẽ vào. Thanh Lôi nghiêm nghị, Tô Hòa gật đầu định đi. Kỷ Phi Tuyết vẫy tay, tiểu phu quân lại đây. Tô Hòa tiến lại, Kỷ Phi Tuyết điểm vào mi tâm y, thức hải minh giám lập tức đại phóng quang minh, như ăn thuốc đại bổ, run rẩy cả lên. Kỷ Phi Tuyết hái một cọng cỏ trên sừng rồng của nàng, truyền âm, dùng minh giám xem người, có thể tra hết thảy. Tô Hòa hơi cảm ứng, công năng xem xét người ngoài của minh giám lúc này đạt đến cực hạn, như không gì không thể tra. Y nhìn Thanh Lôi, trạng thái, ngộ đạo, cảnh giới, không, chiến lực, khai thiên thất trọng cộng. Thanh Lôi nhíu mày, bị dò xét tự nhiên cảm giác được, thân thể chấn động cắt đứt Tô Hòa thăm dò. Tiểu quy tử, muốn tạo phản. Tô Hòa nhếch miệng, nhìn Kỷ Phi Tuyết, trạng thái, tàn, phát tình, cảnh giới, không, chiến lực, tiểu phu quân, còn nhìn đánh chết ngươi nha. Tô Hòa ngạc nhiên, thấy Kỷ Phi Tuyết cười như không cười, lập tức quay đi, mấy người này thao tác lả lơi quá thể, còn đổi cả biểu hiện của minh giám y. Tô Hòa trừng mắt, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, thì ra năng lực này của minh giám là tỉ tỉ thêm vào. Kỷ Phi Tuyết nửa cười không cười nhìn y, Tô Hòa rụt cổ, thả người rơi xuống bề mặt tinh cầu, lập tức thu sóng nước dưới thân, hai chảo cào mở đại địa, chân trước móc đất, chân sau đạp đất, ngưng kết đại địa dưới vuốt y như đậu hũ, tốc độ tiến lên không bị cản trở. Trong tinh không, Thanh Lôi trầm mặc, Tô Hòa đã khai thiên, thậm chí trên thân tản ra khí tức của kiện thần khí khai thiên thứ hai, ảnh hưởng đến cổ lạc ít nhiều, tựa như lúc ngủ bên cạnh có con ruồi vo ve, thực sự không ảnh hưởng chút nào thì chỉ có tiểu Nha Nha. Nhưng Nha Nha là hôn tôn nữ, cùng thuộc tính là hôn tôn nữ, sao nỡ để nàng đào xuyên một viên tinh cầu? Công việc bẩn thỉu cực nhọc đương nhiên do cha y làm. Tô Hòa dù sao cũng có chút đạo hạnh, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, còn có thể gắng gượng đến khi y cưỡng ép đột phá vào được. Đáng tiếc, xung quanh chỗ Long Quy bế quan tất có trận pháp, sinh linh khác đến sẽ bị chấn sát, nếu không đã để giao nhân xuống rồi, nhất là Tô Hòa do cổ lạc mang ra, trận pháp sẽ bao dung khí tức của y hơn. Tô Hòa hào móc một đường hướng xuống, áp lực xung quanh càng lúc càng lớn, trong đường hầm ngột ngạt nóng rực, nhưng y không dám dừng lại. Thanh Lôi chỉ cho ba canh giờ, mà lạc thúc không biết xảy ra chuyện gì, Tô Hòa lao xuống, tốc độ còn nhanh hơn tu sĩ hóa yêu tam tứ trọng ngự kiếm. Chỉ nửa canh giờ, y cảm giác dưới vuốt không còn đất đá, y ló đầu ra, đây là một không gian mờ tối, nhưng không phải động rộng dưới lòng đất âm u, mà là một động phủ dưới lòng đất, xung quanh có minh châu chiếu sáng, nhưng giờ có lẽ đang điều chỉnh sang chế độ nghỉ ngơi. Minh châu quang mang u ám, chiếu vào một cự đàn ở trung ương, khí tức cổ lạc tán phát từ cự đàn, trứng vẫn ổn, chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say. Tô Hòa đáp xuống ghé vào trứng, chảo gõ gõ, cự đàn không phản ứng. Tô Hòa xem xét xung quanh, trong động phủ khắp nơi có trận pháp di chuyển, không có vấn đề gì, cũng không có dấu hiệu ngoại địch xâm lấn. Minh giám dùng ra, biểu hiện, trạng thái, tiến giai, ngủ say, ngoài ra không có gì khác, có lẽ còn ở trong trứng. Cha không ra, Tô Hòa đặt đèn lên trứng cổ lạc, Trong chốc lát trứng run lên, như có thần thức muốn lộ ra, lại bị vỏ trứng cản lại. Tỉnh, Tô Hòa gõ gõ vỏ trứng. Lạc Thúc, ta là Tô Hòa, người tỉnh lại đi. Cự đản run rẩy, Tô Hòa không hiểu, y chỉ hiểu thú ngữ, không hiểu rung động ngữ. Lạc Thúc, nếu người tỉnh lại thì run hai lần, nếu không tỉnh run một lần. Cổ Lạc, hai lần run run, tỉnh rồi sao không giao lưu thần thức? Ngươi nhìn Hoang Tổ cách trứng vẫn nói chuyện được kìa. Tô Hòa vỗ vào quy đản, hỏi lại, Lạc Thúc, thần thức không ra được à? Có đánh thức được ý thức huyền giới không? Đánh thức được run hai lần, không đánh thức được run một lần. Cự đản run một lần, nhưng cái run này cực kỳ yếu ớt, lại sắp ngủ say, sắp ngủ bất cứ lúc nào. Khó trách Thanh Lôi muốn y cố gắng nói chuyện, cố gắng giao lưu, nhưng Tô Hòa không biết nên nói gì. Hai hùng quy không có nhiều chuyện để nói. Tô Hòa trầm mặc chốc lát, Lạc Thúc, người còn tỉnh không? Ngủ say kiểu này có đúng không? Không đúng thì rung hai lần. Cự đản run nhẹ, hai lần, nhưng yếu hơn, ngọn đèn trên vỏ trứng đại phóng quang minh, muốn mạnh mẽ đánh thức Cổ Lạc đang mê man, ngủ say là không đúng. Đánh thức y, Tô Hòa vỗ vào quy đản, Lạc Thúc, nói cho người, ta mở nhất trọng thiên. Quy đản đang muốn ngủ say bỗng run lên. Có ích, Tô Hòa sáng mắt, ta không chỉ mở nhất trọng thiên, nội thế giới đã củng cố, kiện thần khí khai thiên thứ hai cũng ngưng tụ được một nửa. Quy đản run rẩy kịch liệt hơn, Tô Hòa tiếp tục, không chỉ tấn cấp cảnh giới, Lạc Thúc, ta có nương dâu, người đoán xem là ai? Quy đản chấn động không kịch liệt lắm, như không có gì bất ngờ, y đoán được, Tô Hòa, đúng, là Tô Hoa Niên người từng thấy, nhưng ngoài Tô Hoa Niên ta còn có một nương dâu, ta nha, hưởng tề nhân chi phúc. Lạc Thúc, người biết nương dâu thứ hai của ta là ai không? Quy đản run nhẹ, Tô Hòa cười ha ha, là Kỷ Phi Tuyết. Quy đản lập tức im bặt, đến cả run cũng không. Tô Hòa trừng to mắt, Lạc Thúc, lừa người là cháu trai. Hiện tại Kỷ Phi Tuyết ở cùng ta, thiên hạ vạn giới ai cũng biết. Quy đản rào rào run lên, như không thể chấp nhận sự thật này. Tô Hòa càng cười, Lạc Thúc, trong thời gian người ngủ say, không chỉ Kỷ Phi Tuyết làm vợ ta còn có khuê nữ, là Long Quy, tiểu Long Quy thuần huyết. Quy đản run rẩy bỗng dưng kịch liệt, như sắp phá xác đến nơi. Tô Hòa lại thêm dầu vào lửa, tiểu Long Quy kia, chính là Nha Nha, bản nguyên phụ hệ của y bị rút đi, đổi thành của ta, sau đó trong quy đản tộc tỷ lưu lại, một lần nữa dựng dục, ra đời chính là Long Quy. Đáng tiếc, tiểu gia hỏa là Long Quy thuộc tính lôi, không có phần của Lạc Thúc, hiện tại Lôi Thúc xem nó như bảo bối. Cự đản dưới thân gần như nhảy lên, Tô Hòa cười ha ha, Lạc Thúc biết vì sao Nha Nha có thể thành Long Quy không? Nha Nha là hồn thú đầu thai của Bạch Linh tộc tỷ. Ai biết mẫu quy kia mưu đồ bao nhiêu năm? Câu nói kia như thiêu đốt Cổ Lạc, quy đản run lên, từ bên trong vang lên tiếng Long Quy gào thét, chấn đến Tô Hòa ù cả tai, thanh âm trầm muộn của Cổ Lạc truyền ra từ trong trứng. Thanh Lôi, giúp ta, trấn sát linh tộc, chương 292, tin, quỷ, tiếng gào thét từ quy đản bay thẳng lên trời, sát khí nghiêm nghị trong thoáng chốc, quy đản run lên, thấy phía dưới Cổ Lạc, một tế đàn hơi mờ hiện ra, nhưng chỉ là hình chiếu, tế đàn bản thể không ở đây, bốn thân ảnh hơi mờ quỳ xuống trên tế đàn, là bốn đại năng linh tộc. Rõ ràng đang tính kế Cổ Lạc, bốn người lại gian nan quỳ trên mặt đất, gắng sức giãy giụa, ngược lại càng giống quy đản trấn áp bọn, đấu đá chưa bao giờ là một chiều, bốn người bọn họ dường như có thể nhìn thấy cảnh tượng ở đây qua tế đàn. Ngước mắt oán hận nhìn Tô Hòa trên quy đản, "Quy tử, lui ra." Thanh âm Cổ Lạc từ trong trứng truyền ra, Tô Hòa không nghĩ ngợi, thân hình lóe lên dùng thần cơ, đã ở trong thông đạo vừa đào, liên tiếp lấp lóe rồi nhảy ra khỏi tinh cầu, nói thì chậm, thực ra chỉ trong chớp mắt Tô Hòa gần như đuổi kịp tiếng gầm gừ của Cổ Lạc xông ra khỏi tinh cầu. Bay trên không trung vẫn còn nghe được tiếng Cổ Lạc, trấn sát linh tộc, đang vang vọng, trên đỉnh đầu, Thanh Lôi gào thét, không che giấu khí cơ, lúc trước y nén quy nguyên và đạo vận xuống mức thấp nhất. Sợ quấy dày Cổ Lạc dung hợp đằng xa, giờ y không cố kỵ gì, lòng nhãn mở ra nhìn vào bên trong tinh cầu, ngay sau đó gào thét, giận tím mặt, linh tộc, muốn chết, y gào thét, xé không gian định rời đi, chiến trường không ở đây, mà ở linh tộc, trong Sơn Hải huyền giới. Thanh Lôi gào thét, nến và hòe đáp lại, Thanh Lôi tiến vào thông đạo, Tô Hòa theo sát phía sau, lại bị một tia chớp của Thanh Lôi ném ra, trở về, Tô Hòa, Thanh Lôi quay đầu, liếc nhìn Tô Hòa, ngươi thấy nhà ai chiến tranh mà trẻ con ra trận, Tô Hòa, thần mẹ nó trẻ con, ngươi thấy trẻ con nào ngày nào cũng nghĩ làm chuyện chát chát. Trong mắt Tô Hòa, trừ Nha Nha còn ngây thơ, còn lại thần thú bàn về cảnh giới, không phải tuổi tác, dù sao y cũng khai thiên nhất trọng, có thể trấn giết đạp thiên tam trọng. Đến môn phái bình thường cũng làm được thái thượng trưởng lão. Tô Hòa nghiến răng, ta, đã, lấy vợ, ta, Tô Hòa tư duy trưởng thành, có chiến lược đạp thiên tam trọng. Thanh Lôi coi thường, thông gia từ bé, Tô Hòa, ta có hai nương dâu. Thanh Lôi khinh bỉ, gấp đôi thông gia từ bé. Kỷ Phi Tuyết ở sau lưng bật cười, như nghe được chuyện khôi hài nhất, càng cười càng vui vẻ. Tô Hòa im lặng, Thanh Lôi nhìn y, nhà ta đều mắc tật xấu này, Nhưng linh tộc có 7 vị đạp thiên thất trọng, nơi đó không phải chiến trường của ngươi. Chăm sóc vợ con mới là nhiệm vụ của ngươi. Y quay người vào thông đạo, sau chảo tiện tay víu vào rồi xé không gian thông đạo san bằng. Thanh Lôi vừa bước đã ở bên ngoài thế giới linh tộc. Nơi này như một bong bóng trôi nổi trong tinh không, nến và lôi đã ở đây, nhưng không tấn công, ngược lại từng đạo phong cấm rơi vào hàng rào thế giới. Quyết định trấn sát toàn tộc linh tộc, không cho ai trốn thoát, mưu đồ long quy, chỉ cần lộ chút tin tức, linh tộc sớm hóa thành cho bụi. Hàng rào thế giới linh tộc đã tản ra quang mang đen kịt. Linh tộc đã khởi động đại trận, phong bế thế giới, không cho ai dò xét, cũng không cho linh tộc rời đi. Tam đầu long quy đồng thời mở mắt rùa nhìn vào thế giới linh tộc. Phù văn khác biệt lấp lánh trong mắt, đều là đồng thuật khác nhau, nhưng cùng nhìn thấy một tế đàn trong thế giới, tế đàn bị hư ảnh cự đàn trấn áp, giống, ba tiếng gào thét thần uy đồng thời hô lên, xông vào linh giới, gặp núi hủy núi, gặp nước nổ nước, từng mảnh tộc nhân linh tộc, chỉ cần chạm vào thần uy liền hóa thành khói xanh tiêu tán. Linh tộc không có nhục thân thực sự, từ trước đến nay bị long quy khắc chế. Bên ngoài tinh cầu của Cổ Lạc, Tô Hòa nhìn Kỷ Phi Tuyết, tỷ tỷ, ta không hiểu, linh tộc chắc là muốn thừa lúc Cổ Lạc hóa trứng, yếu nhất để làm gì đó, nhưng không sợ chết à? Một giống loài bị quỷ ghét bỏ, lại dám vuốt râu hùm. Kỷ Phi Tuyết cười nhạo một tiếng, hết thảy không hợp lý, tất có chỗ hợp lý của nó, linh tộc dám gan lớn như vậy, tất có chỗ bất đắc dĩ của nó, ta đừng nghe lý luận nữa. Tô Hòa nhíu mày, định hít một hơi dài. Phát hiện bên trong tinh không cái gì đều không có, dù dùng sức lớn thế nào cũng không hút được chút không khí nào. Hắn nhìn Kỷ Phi Tuyết, bọn hắn làm cái gì? Kỷ Phi Tuyết liếc nhìn tinh cầu dưới thân, mượn sắc hoàn hồn, Tô Hòa ngưng mi, lân giáp đều dựng lên, mượn sắc hoàn hồn là năng lực đặc thù của linh tộc. Không phải thật sự sau khi chết phục sinh, mà là có thể thật túng người khác, thậm chí sinh trưởng tại ý khiếu thức hải của người khác. Người bị ký sinh chưa chết, nhưng hết thảy hành động đã không tự do. Bất quá, Long Quy nhất tộc không sợ cái đồ chơi này. Mượn sắc hoàn hồn trên bản chất vẫn là nguyền rủa, bất luận cái gì nguyền rủa dưới chân huyết thành quân đều như gà đất chó sành không chịu nổi một kích. Chân huyết thành quân bá đạo, Tô Hòa đã từng cảm xúc qua, ban đầu ở Bạch Linh tiểu thế giới, linh tộc kia cũng nghĩ mượn sắc hoàn hồn ký sinh vào ý thức hải của hắn, nhưng không ngờ Tô Hòa là một dị dạng, cốt nhục chưa từng tiến giai, chân huyết đã nhanh nhất ngưng tụ, chân huyết thành quân, nếu không phải linh tộc kia mạnh mẽ là đạp thiên cảnh, Tô Hòa lúc ấy còn yếu, thì cái này một lát dám đều bị dương, bọn hắn đang tìm cái chết. Tô Hòa chân huyết còn quân uy như biển, không biết cảnh tượng trong Cổ Lạc chân huyết là như thế nào. Kỷ Phi Tuyết lắc đầu, cho nên có tế đàn, có 4 vị đạp thiên thất trọng đồng thời xuất thủ, còn nghĩ trăm phương ngàn kế làm con rùa xuẩn này rơi vào trạng thái ngủ say, còn chỉ có thể ở lúc nó hóa trứng lâm vào thời khắc suy yếu nhất, đó cũng là đang tìm cái chết. Tô Hòa nhìn ra được, tế đàn kia rõ ràng bị Lạc Thúc trấn áp dưới thân thể, nói cách khác, Lạc Thúc dù rơi vào trạng thái ngủ say, bản năng phản kháng cũng đã trấn áp tế đàn. Có lẽ Tô Hòa không đến tỉnh lại, trễ một chút thời gian, tự nhiên nó cũng sẽ tỉnh lại, thậm chí trong giấc mộng, liền trấn áp chí tử 4 vị đạp thiên thất trọng đang tính toán nó. Kỷ Phi Tuyết cười khẽ, ước chừng bởi vì không có thực thể, cho nên không có đầu óc, bộ tộc này luôn muốn một bước lên trời, muốn khống chế mấy cái chủng tộc cường hoành làm phụ thuộc của tự mình. Thậm chí đã từng đánh chủ ý vào Tắc Hạ học cung. Bị Tắc Hạ học cung hung hăng giết một nhóm, Kỷ Phi Tuyết cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lấy được một nhóm truyền thừa độc hữu của linh tộc. Nếu không phải quỳ sớm, linh tộc tại lúc đó liền đã bị diệt tộc. 20 vạn năm qua đi, vết sẹo lành lại quên đau, lại dám có ý đồ với Long Quy. Trong thế giới linh tộc truyền ra một thanh âm, Long Quy đạo hữu, việc này chính là một trận hiểu lầm, chúng ta nguyện dốc hết toàn tộc làm bồi thường. Thanh âm mang theo vài phần vội vàng, nhưng vừa mới phát ra tiếng, phía trên khu vực của hắn, 3 mảnh lôi vân trên không đồng thời ngưng tụ, 3 loại thuộc tính khác nhau của thiên chu đồng thời rơi xuống. Trong khoảnh khắc bao phủ kẻ nói chuyện, Long Quy căn bản chưa từng phản ứng hắn. Tam đầu Long Quy vẫn không có tiến vào thế giới linh tộc. Ngược lại hiện lên hình tam giác vây quanh thế giới, đồng thời sử xuất thủ đoạn luyện hóa thế giới, muốn luyện hóa triệt để thế giới này. Trên đỉnh đầu Thanh Lôi hiển hiện một mảnh lôi trì, trên đỉnh đầu Cổ Hoè là một viên đại thụ che trời. Trên đỉnh đầu Hư Nến là một đóa ngọn lửa, tựa hồ gió thổi qua liền sẽ dập tắt, 3 vật rơi vào hàng rào thế giới, thoáng chốc tan đi, Long Quy đạo hữu làm gì dồn ép không tha, thật muốn cá chết lưới rách hay sao? Một thanh âm lần nữa vang lên tại thế giới linh tộc. Nhưng lần này đã học thông minh, căn bản chưa từng hiện thân, để cho người ta không bắt giữ được người phát ra tiếng nói ở nơi nào. Tam đầu Long Quy không nói một lời, chỉ làm việc của mình, luyện hóa hàng rào, ngưng kết không gian không để một người đào tẩu, làm can, thanh âm kia tái khởi. Trong giới vực, từng đạo hộ tộc đại trận dâng lên, cùng tam đầu Long Quy tranh đoạt quyền khống chế hàng rào. Một cái mang theo thanh âm khó thở xuất hiện, tộc ta ước vạn tộc người, tất cả đều tu hành, các ngươi cho rằng tộc ta không có chút sức phản kháng nào hay sao? Muốn luyện hóa toàn tộc, cũng không sợ cho ăn bể bụng ngươi, khí vận hao tổn, ngày khác có họa diệt tộc. Hắn không gọi còn tốt, Một tiếng vặn hỏi, Thanh Lôi một đạo lôi đình oanh mở hàng rào, đâm thẳng vào, há miệng phun ra một đạo sơn thần ấn mang theo lôi đình, trực tiếp hướng đại địa ấn xuống. Hắn căn bản không chọn lựa đối tượng công kích, chính là muốn hủy diệt phương thế giới này. Oanh, sơn thần ấn rơi xuống đại địa, mặt đất sụt lún, giang hà đảo ngược, Thanh Lôi lại không để ý. Trong song long nhãn không chứa nửa chút cảm xúc, không giận, không hận, chỉ là đơn thuần hủy diệt, hướng lên trời gào thét một tiếng, một mảnh lôi vân bao phủ ngàn vạn dặm địa vực, lôi xuống như mưa, trong khoảnh khắc tiếng sấm truyền khắp toàn bộ thế giới, núi đá hóa thành bột mịn, giang hà bốc hơi lại bị lôi long phá hủy, từng đầu lôi long lên trời xuống đất, vỡ nát thế giới, linh tộc bị oanh kích đến địa phương, liền kêu thảm cũng không kịp, trong chốc lát liền hóa thành cho bụi. Bên ngoài chiến địa, linh tộc đám người oa oa kêu, khóc, gào thét, có người quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng cũng có người hướng về trung ương thế giới linh tộc chạy tới. Nơi đó có một tòa tế đàn che trời thông thiên mà lên. Bốn phương bốn tên linh tộc đạp thiên thất trọng bị trấn áp trên mặt đất. Quay đầu nhìn về phía lôi trì Thanh Lôi đưa tới, gào thét gầm thét, nhìn từng người tộc nhân xông vào tế đàn, tăng cường lực lượng tế đàn. Thanh Lôi hừ một tiếng, nhìn linh tộc người như nhìn tử vật, đây là kế hoạch đã sớm định sẵn, nghiêng toàn tộc chi lực ký sinh cổ lạc, không biết sống chết. Thanh Lôi một tiếng gào thét, thần uy hướng bốn phương đẩy ra trấn sát tất cả. Thế giới linh tộc không phải đại thế giới, đã từng cũng sinh tồn ở một phương đại thế giới, nhưng bởi vì phương thức hành động của linh tộc, mấy trận đại chiến toàn tộc bị đuổi ra, khó khăn mới tìm được nơi náu thân như vậy, hôm nay lại đâm vào long quy trên đầu, một viên đại thụ che trời dâng lên trên đại địa, nở hoa kết trái, cổ hòe từ đó trai ra, vừa ra tới song chảo vén lên, một đầu sóng lớn màu xanh lá hướng bốn phương đáng đi. Từng khỏa đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, sở trưởng chỗ linh, thú, chim, trùng, tất cả đều vỡ nát, liền một con kiến cũng chưa từng buông tha, hơn phân nửa thú loại chết mất bên trong đều có khí tức linh tộc bộc phát. Đây là linh tộc tộc nhân nhập thân vào bách thú, mưu toan trốn qua một kiếp. Long Quy, một cái áo bào màu vàng óng hiện thân trên không linh tộc. Phảng phất giống như một kiện long bào, nhưng chỉ gặp áo choàng không thấy thân ảnh bên trong bào. Đây là linh hoàng, đạp thiên thất trọng bên trong cũng không phải là tồn tại tầm thường. Sau khi tiến giai đạp thiên, mảnh vải linh tộc đã từng hơi mờ không đến, liền sẽ huyễn hóa ra áo bào, mà thân thể càng thêm trong suốt, nhìn lại tựa như một cái áo choàng quái. Kia long bào vừa hiện thân, liền một tiếng gào thét bén nhọn. Một tòa tế đàn lấy làm trung tâm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Long bào rơi lên trên, thả người nhảy múa, giống như vu, giống như quỷ, đỉnh đầu mây đen cuồn cuộn, bên trong mây đen xuất hiện một cây đại kỳ trắng bệch. Hướng về phía trước lắc một cái, từng đầu dòi bọ ẩn nấp trong không gian lại lần nữa xuất hiện. Kêu thảm kêu gào, từ trên đại thụ thổi qua, thẳng hướng hai đầu long quy rơi đi, mỗi một con dòi bọ đều mang ác độc đến cực điểm nguyên rùa. Gọt thịt, nát xương, chôn vùi thần hồn, linh tộc thiện nguyên rùa, dòi bọ thành biển. Cuồn cuộn phun trào tới, lại một đóa ngọn lửa bỗng dưng xuất hiện bên trong dòi bò. Từng con dòi bò bò qua ngọn lửa, suýt nữa đem ngọn lửa dập tắt, kia ngọn lửa lại ương ngạnh chống xuống tới, thậm chí còn có trái lại nhóm lửa dòi bò. Ngay sau đó bốn cái, tám cái, trong khoảnh khắc lấy ngọn lửa làm trung tâm, nến mầm giấy lên trên thân tất cả dòi bò, mỗi một đóa đều yếu đuối tùy thời dập tắt, nhưng hết lần này tới lần khác chống được, chợt mà thành phiến, lan tràn tất cả, mây đen áp đỉnh, phía dưới một đóa đóa ngọn nến đồng dạng toát ra. Một đóa nến mầm yếu đuối, nhưng khi số lượng đủ nhiều, ngàn vạn đóa, ước vạn đóa, tất cả những gì mắt thấy đều là nến mầm, chính là ầm ầm sóng dậy, một mảnh biển lửa, toàn bộ thế giới đều bị nến mầm chiếu sáng, dòi bọ phát ra tiếng kêu thảm làm người ta sợ hãi. Trên tế đài linh hoàng gào thét, ôm đồm lấy cờ trắng từ không trung, cắm xuống trên mặt đất, bên trong áo bào màu vàng một đạo thân ảnh trong suốt hiển hiện ra. Giang hai cánh tay, tai mắt mũi miệng, thất khiếu ngũ quan một đám cổ trùng bay ra, ngưng tụ trên bầu trời phát ra thanh âm ông minh. Từng mảnh tóc dâng lên trên mặt đất, cuốn lấy lôi điện, cuốn lấy đại thụ, xoắn nát, thôn phệ, một trận tiếng ho khan vang lên, ngàn vạn ngọn lửa nến hiện thân ra, một thân ảnh lảo đảo suýt chút nữa ngã nhào từ giữa không trung xuống dưới. Khó khăn dừng lại, phất phất tay, hai vị tộc huynh, giết người diệt thế là tốt rồi, nguyền rủa ta tới. Thanh Lôi cùng cổ hoè gào thét một tiếng, đồng thời phun ra hai viên sơn thần ấn, một trái một phải, sơn thần ấn đụng nát không gian xuất hiện ở trung ương thế giới. Ầm vang đụng vào nhau, oanh, một tiếng va chạm kịch liệt, lôi đình cùng ánh sáng xanh đồng thời bắn ra, lực lượng khổng lồ muốn lôi kéo cả tòa đại lục đồng quy vu tận. Long Quy, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết, có người khí gấp bại hoại, từ chỗ sâu trong thế giới nhảy ra ngoài, chép đao hướng tam đầu Long Quy bổ tới, Long Quy lại nhìn cũng không nhìn một chút, mặc cho bề ngoài ngăn cản, vẫn như cũ diệt thế, đao quang chạm trên người Long Quy, liền chút mà nước hoa đô chưa từng tạo nên, linh tộc vốn cũng không thiện chiến, chỉ có thể như chuột cống ngầm, nguyền rủa người khác. Bị Long Quy đánh tới cửa, càng không có nửa chút khả năng sống sót, rít gào, linh hoàng hét dài một tiếng, đại địa nổ tung, vô số thân ảnh xông ra từ dưới mặt đất, gầm thét thẳng hướng Tam Đầu Long Quy. Ô tộc, Lâm Nạn tộc, Xem Sơn tộc, Tú Văn tộc đều là chủng tộc bị linh tộc mượn xác hoàn hồn điều khiển, thậm chí xen lẫn mấy cái thần thú, đơn giản là không biết sống chết. Một đầu đằng xà dâng lên từ dưới mặt đất, quấn quanh hướng Thanh Lôi đánh tới. Thanh Lôi hai mắt ngưng tụ, khó trách linh tộc có thể âm cổ lạc một thanh, đây là không biết bao lâu trước liền khống chế một đầu đằng xà. Mượn tay đằng xà, điều khiển cổ lạc còn chưa triệt để luyện hóa lực lượng của đằng xà. Chết, Thanh Lôi hừ một tiếng, đầu rồng hất lên, một viên đại thụ khô héo từ hư không đến, hướng về phía trước quét một cái, quét trên người đằng xà. Đằng xà kia một tiếng hét thảm, ngã xuống đất, hoan chết cây, tộc ta hoan chết cây. Nó nhận ra đây là chí bảo của đằng xà nhất tộc. Cái này đằng xà đến nay chưa chết, chỉ là bị linh tộc điều khiển, cái này quét một cái tựa như mở ra khống chế của linh tộc. Đằng xà đằng không mà lên, lại không hướng Thanh Lôi công tới, ngược lại quay người hướng Linh Hoàng đánh tới, một tiếng gào thét âm u đến cực điểm mở ra lĩnh vực. Nước bẩn đen như mực hướng Linh Hoàng phóng đi, dưới áo bào Linh Hoàng trống rỗng, một đôi con mắt như quỷ hỏa lộ ra, hai tay áo vỗ, một cái chấn hồn linh rơi ra, phiêu phù ở trên trán, đinh linh linh vang lên, phóng tới Linh Hoàng đằng xà lập tức bắt đầu vặn vẹo. Giãy giụa lấy quay người hướng Thanh Lôi đánh tới, Long Quy, lại giết ta, đằng xà gào thét, nó là thần thú, thà rằng chết dưới tay Long Quy như tộc nhân của nó, cũng không chịu bị linh tộc điều khiển. Linh Hoàng giận dữ, chấn hồn linh giao tiếng vang đại tác, đằng xà quay quanh, một thân thần thông dùng ra, vỡ nát không gian hướng Thanh Lôi đánh tới, lại tại tới gần chỗ, Song Thiên Nhất Thanh gào thét, lại cưỡng ép đè xuống điều khiển của Linh Hoàng, giết ta. Một đôi rắn mắt nhìn Thanh Lôi, gầm thét, giống, Thanh Lôi một tiếng gào thét, Sơn Thần ấn mang theo lôi điện xông ra, bay thẳng đằng xà lại bị cứng rắn điều khiển, vẫy đuôi một cái, ngưng tụ bảy đạo khiên tròn trước người, từng đạo vọt tới Sơn Thần ấn, từng mặt hấp thu lực lượng của Sơn Thần ấn, lại cuối cùng không thể chống lại hết toàn lực, bảy cái tấm chắn tràn ngập, Sơn Thần ấn vẫn như cũ uy lực vô cùng, một ấn đụng lên người đằng xà bị đụng bay đi, phanh đâm vào hàng rào thế giới. Nhưng lại không có bắn ngược trở về, ngược lại quay đầu quỷ dị liếc qua Thanh Lôi, tấm chắn trở lại vị trí cũ chính là bảy viên vảy rắn trên thân. Thân rắn run rẩy một trận, đánh bọt nước, đem toàn bộ lực lượng Sơn Thần ấn của Thanh Lôi đánh vào phía trên hàng rào. Hàng rào như vỏ trứng, răng rắc vỡ ra, lại không hoàn toàn vỡ nát, đằng xà tê minh một tiếng, một đầu đụng vào, cả viên đầu rắn ầm vang nổ tung, đem hàng rào nổ tung một cái lỗ lớn, rắn kia vẫn không ngừng, quay người đem thân thể khảm tiến bên trong cái hang lớn. Một thân rắn chống ra hàng rào, Linh Hoàng phóng lên tận trời, theo sát hắn lại có mấy đạo thân ảnh phóng lên tận trời. Hướng đằng xà phóng đi, khoảnh khắc liền đến dưới thân đằng xà, loan đao xoay tròn, chém tới một nửa thân thể của đằng xà, một đầu đằng xà liền trở thành một đầu đường hầm. Linh Hoàng nhưng vẫn bắt đầu từ đầu đến cuối quyết định chú ý chính là đào tẩu. Tam Đầu Long Quy đồng thời công tới, linh tộc căn bản không có cơ hội phản kháng, đằng xà chưa từng tránh thoát khống chế, bất quá là hắn điều khiển diễn kịch mà thôi, chỉ có thể hận cổ lạc lực lượng quá mạnh. Linh tộc không có phát hiện hắn tỉnh lại ở trước tiên. Bỏ lỡ thời gian chạy trốn tốt nhất, tốt đẹp tộc quần, nay ngày sau không biết có mấy người có thể sống. Linh Hoàng thoát ra chiến trường, liếc nhìn linh giới, chui vào đường hầm của đằng xa. Giờ khắc này không có linh tộc gào thét thất lạc, thậm chí một nhóm lớn người mắt lộ ra hưng phấn. Hoàng đã chạy trốn, linh tộc đặc tính, chỉ cần Hoàng đào tẩu, hơn phân nửa người đều có thể sống sót. Đang hưng phấn, lại tại lúc này một tiếng gầm giận dữ truyền đến từ đường hầm. Đám người linh tộc vừa nhảy ra liền bị một đầu đằng xa đụng trở về. Một đầu đại mãng phá tan hàng rào ủi vào, lớn nhỏ gấp mấy lần đằng xà bị Linh Hoàng khống chế. Một đôi cánh mở ra che khuất bầu trời, sắc mặt trong suốt của Linh Hoàng đều trở nên âm trầm. Đằng xà nhất tộc có cá lọt lưới, đang ôm cây đợi thỏ. Ngu xuẩn Long Quy, không phải diệt hết đằng xà nhất tộc rồi sao? Sao còn có kẻ sống sót? Thần sắc hắn âm trầm, lại bỗng nhiên bừng tỉnh. Đằng xà này không đúng, rõ ràng là bề ngoài đằng xà, ánh mắt lại rõ ràng cho biết, nó tên là Lạc, thấy nó làm mà biết tên. Là năng lực mà Long Quy nhất tộc mới có. Cổ Lạc, hắn quay đầu nhìn vào bên trong linh giới, chỉ thấy trên tế đàn, Long Quy chứng hư ảnh to lớn chẳng biết lúc nào biến thành bốn vị giao nhân già nua. Kia chứng lại không thân ảnh, một trận dự cảm không tốt dâng lên, liền nghe bên ngoài thế giới, một tiếng gào thét thần uy, một trận đầu đau muốn nứt, sắc mặt Linh Hoàng đại biến, là Cổ Lạc tới, thế hệ này mạnh nhất Long Quy. Bọn hắn mọi loại tính toán, nghĩ khống chế lại Long Quy. Linh Hoàng trong mắt hoảng sợ cùng nổi giận đồng thời thoáng hiện. Lách mình lui ra phía sau, ngẩng đầu hướng ra phía ngoài kêu lên, Phong Hoàng, hiện thân, khu trục Long Quy, ta linh tộc đồng ý quy thuận, linh tộc thế giới bên ngoài, Cổ Lạc thân thể Long Quy quay đầu nhìn về phía một bên hư không. Chỗ ấy hai thân ảnh hiện thân, Phong Hoàng cung, Túc Vương, Phương Nam công, Cổ Lạc cười lạnh hai tiếng, Túc Vương mặc nhất thân màu đen mãng bào, chắp tay nói, Cổ Lạc đạo hữu hồi lâu không thấy, ta hai người tới là để thu phục linh tộc, nhưng linh tộc phong bế thế giới, ta hai người chỉ gặp qua Linh Vương một mặt, Linh tộc làm qua rất nhiều sự tình, lại cùng ta Phong Hoàng cung vô can. Cổ Lạc khóe miệng hơi nhếch, tin, quỷ, chương 293, trò chơi, Linh Hoàng, Linh Vương, tại Phong Hoàng cung trước mặt, chư thiên vạn giới tất cả hoàng, đều đổi lại vương, Cổ Lạc hít mắt liếc qua hai người bọn họ, một vương, một công lại một mặt bằng phẳng, chắp tay liền muốn rời đi, chuyện hôm nay thật cùng hai người bọn họ không quan hệ. Linh tộc làm cái gì nghiệt hai người bọn họ đều không biết rõ. Bất quá có thể liên lụy đến Long Quy, không muốn cũng có thể đoán được, quả nhiên không biết sống chết. Như vậy tộc quần, thu lại cũng là phiền phức, lại không biết bệ hạ vì sao một lòng muốn thu phục. Đều không cần chinh phục, muốn thu phục, nhưng bây giờ hai người trở về, cũng coi như có cái để giao nộp. Linh tộc trong thế giới, Linh Hoàng cách thế giới hàng rào nhìn Phong Hoàng cung một vương, một công. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sắc mặt trầm thấp, hai vị, ta Linh tộc cũng không có thủ đoạn thám thính Cổ Lạc chỗ, càng không thể biết được Cổ Lạc bế quan trạng thái. Thế nhưng là, làm can, Túc Vương đột nhiên quay người, khuất tay thành chảo, một chảo hướng Linh Hoàng chộp tới, an dám kéo ta Phong Hoàng xuống nước. Một chảo nhô ra, lại nửa đường liền bị một cái ngưng tụ thành trưởng bão cát, vỗ bay ra ngoài. Túc Vương tưởng biến tướng cứu người, Cổ Lạc hư lạnh, tinh không bên trong, Kỷ Phi Tuyết bỗng nhiên nhảy dựng lên, một mặt hưng phấn, một tay đặt trên mai rùa của Tô Hòa. Thiếp thân mang tiểu phu quân đoạt đồ vật đi. Tô Hòa, Kỷ Phi Tuyết dán bên tai hắn, tiểu phu quân, cơ hội khó được, Phong Hoàng cung tính toán Cổ Lạc, muốn nô dịch Long Quy, ta cho hắn chơi cái lớn thế nào, ta tập kích Phong Hoàng cung đi. Cái yêu nữ này một mặt hưng phấn, đầy mắt lấp lóe, Tô Hòa mộng bức, nàng mí mắt chớp chớp, Phong Hoàng cung trấn áp chư thiên vạn giới, bảo vật vô số, tiểu phu quân có muốn hay không cướp tới? Muốn, Tô Hòa trung thực, Phong Hoàng cung cùng tứ thánh thú là tử địch, không chết không thôi loại kia. Lúc này Long Quy nhất tộc đã đạp thượng huyền võ đạo đồ, hiện tại nhiều nhất là không bạo phát, nếu có cơ hội trấn áp Long Quy, Phong Hoàng cung tuyệt sẽ không nhân từ nương tay, có thể cho Phong Hoàng cung thêm phiền phức, cớ sao mà không làm? Nhưng là liền hai ta, Tô Hòa nhìn Kỷ Phi Tuyết, không phải Tô Hòa không tự tin, Phong Hoàng cung dù sao cũng là chư thiên đệ nhất thế lực, chính là có Kỷ Phi Tuyết như vậy tồn tại, đi lên cũng là đưa đồ ăn. Đi rồi đi rồi, Kỷ Phi Tuyết con mắt tinh tinh lóe sáng, cơ hội khó được. Đây cũng không phải là lần trước tập kích bất ngờ Vân Mộng Trạch, thiết kế cướp đoạt đổi quẻ, kia là tranh đoạt ngoại vật còn chưa đủ để gây nên lưỡng giới chiến tranh. Lý do không đủ đầy đủ, phụ thuộc thế lực cũng sẽ không ủng hộ, lần này là Linh tộc vọng tưởng mượn xác hoàn hồn nô dịch Cổ Lạc. Không đúng, là Phong Hoàng cung, quản hắn có phải hay không, Túc Vương cùng Phương Nam công đi công cán hiện tại Linh tộc bên ngoài một sát na. Vậy được rồi, tính chất hoàn toàn khác biệt, nô dịch Long Quy chính là chiến tranh. Cái này một lát chỉ sợ huyền hoang giới không biết bao nhiêu lão gia hỏa đều trở nên hưng phấn. Cái nào không muốn cho mượn cơ hội này, tập kích một cái Phong Hoàng cung, thừa cơ dò xét chút tin tức. Từ khi Loan đế thượng vị, cái này 11 vạn năm Phong Hoàng cung quá không bình thường. Không dò xét tra rõ ràng huyền hoang giới khó mà an tâm. Nhưng kia là chư thiên lớn nhất thế giới, không có người nào có thể lặng yên ẩn núp, trừ khi đại quy mô giết đi vào, nhưng giết đi vào liền thật gây nên lưỡng giới chiến tranh rồi. Chỉ có như bây giờ, đánh lấy Long Quy khẩu hiệu đánh vào, cầm tới cần thiết, lại lui về, Phong Hoàng cung mới có lấy cớ không phát động chiến tranh. Dù sao sai lầm lớn tại hắn, chịu bỗng nhiên đánh cũng đương nhiên, huyền hoang giới thật là Phong Hoàng đại thế giới thao nát tâm. Đánh ngươi còn phải nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm được cớ, để ngươi không đến mức bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Bất đắc dĩ gây nên chiến tranh, lúc này không có to lớn lợi ích, thật không phải thời điểm chiến tranh, Phong Hoàng đại thế giới không có chuẩn bị kỹ càng, huyền hoang giới đồng dạng không có chuẩn bị kỹ càng, Tô Hòa hòn choáng váng. Chỉ thấy trước mắt tràng cảnh cấp tốc biến hóa, lại mở mắt đã rời Cổ Lạc tinh thần chỗ, phía trước một tòa u tĩnh miếu cổ một bên một tòa Phật tháp đặt trên núi, dưới núi lại có một đầu đường hầm, trong đường hầm tinh tuyền chuyển động, Kỷ Phi Tuyết vừa rơi xuống đất, đã có số đạo quang mang rơi xuống, một cái Lôi Thôi lão đạo, một vị bên hông cầm kiếm phu tử, còn có hòa thượng, tên ăn mày, thậm chí Huyền Thiên môn trưởng giáo Doãn Nguyên, vừa ra tới liền liếc mắt nhìn nhau, cười ha ha, đều hướng kia dưới núi đường hầm mà đi. Tô Hòa nhìn chúng nhân, não hải một đạo linh quang hiện lên, tựa hồ bắt được cái gì, nhưng còn chưa triệt để nghĩ minh bạch, liền bị Kỷ Phi Tuyết vòng quanh, đi đầu tiến vào, bước vào tinh tuyền là một đầu thật dài đường hầm. Cái đường hầm này đặc thù, vô luận đi như thế nào đều tại nguyên chỗ, chỗ này không chỉ có không gian thủ đoạn, càng có pháp tắc. Tô Hòa nhìn không rõ, nhưng pháp tắc này ngăn không được Kỷ Phi Tuyết, cũng ngăn không được lần lượt chạy tới đám người, vừa sải bước ra đã ở đường hầm cuối cùng, tràng cảnh biến hóa, lại xuất hiện ở một mảnh lạ lẫm tinh không. Phía trước một tòa đại thế giới, một đạo kim quang phóng lên tận trời, kim quang chu vi có kim long xoay quanh, đây là khí vận ngưng tụ, đây là một tòa có hoàng đạo trấn áp đại thế giới. Khí vận bốc hơi, đặt trong lòng mọi người, cùng huyền hoang giới môn phái lâm lập khác biệt, Phong Hoàng đại thế giới môn phái thưa thớt, chính là môn phái tồn tại cũng kiêm nhiệm chức quan hoàng triều. Chẳng biết tại sao, nhìn đại thế giới này Tô Hòa một chút liền nhận ra. Đây là Phong Hoàng đại thế giới, sau lưng một tiếng hừ lạnh truyền đến, Loan đế thật lớn thủ bút, liền Long Quy nhất tộc đều nghĩ cấm chế. Thật coi ta huyền hoang không người. Tô Hòa thần thức đảo qua, liền gặp đám người vừa rồi còn mang cười giờ phút này thế mà tất cả đều mặt giận dữ. Hùng hùng hổ hổ hướng Phong Hoàng đại thế giới đánh tới. Cầm đầu chính là Huyền Thiên môn Doãn Nguyên, tiểu gia hỏa bản sự không cao, lá gan không nhỏ, dám người đầu tiên xông vào. Một cái lôi thôi lão đạo khóe miệng hét lên, Tô Hòa nhìn nhiều hắn một chút, vị này chính là Huyền Toàn đạo nhân, đuổi theo sư phụ khắp thế giới chạy, gặp Tô Hòa xem ra, Huyền Toàn đạo nhân ngắm tới, cười hắc hắc nói, trưởng công chúa mi sợi thủ, muốn đi tiến đánh Phong Hoàng cung, sợ hãi không, người này thật là không có lễ phép, ngươi mới là trai lơ, nếu không đem sư phụ kéo trở về, đi theo hắn sẽ học cái xấu. Tô Hòa còn chưa lên tiếng, bên cạnh một cái vô lại thanh âm đã truyền đến, có rất đáng sợ, Phong Hoàng cung liền không phải một cái cổ, một cái đầu, một cái bẩn thỉu lão khất cái nhìn Tô Hòa, cười hắc hắc, đừng sợ, đừng sợ, đánh nhau là chuyện của những đại năng kia, ta những tiểu nhân vật này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của liền tốt, đoạt một chút bảo bối liền chạy. Hắn cười hắc hắc, một ngụm chén bể liền hướng Phong Hoàng đại thế giới ném đi, nhún người nhảy lên, một đầu tiến vào hàng rào Phong Hoàng đại thế giới, đưa tay một quyền liền hướng một vị thân mang màu đen mãng bào đại năng đánh tới. Một quyền đánh bay người kia, lại quay đầu nhìn Tô Hòa, tiểu Long Quy, không phải thật sự sợ rồi sao? Tô Hòa, cái này mẹ nó là tiểu nhân vật, kia ứng với là một trong tam vương của Phong Hoàng cung a, cấp cao nhất tồn tại, khích tướng ta, hắn bỗng nhiên nghĩ minh bạch, kết hợp khoảng thời gian ở chung này, từ Kỷ Phi Tuyết chỗ ấy hiểu rõ đến đại thế chư thiên. Bỗng nhiên liền minh bạch lý do những người này tới, tiến đánh là giả, thăm dò hư thực mới là thật. Tô Hòa trường ngâm một tiếng, quay đầu hướng Kỷ Phi Tuyết nói, nương tử cho ta mượn cái chữ vật pháp bảo, người biết rõ ta, không gian quá nhỏ không đủ phát huy. Kỷ Phi Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, đem một sợi tơ khăn thắt trên cổ Tô Hòa, không gian ba động truyền đến, cái khăn lụa nhỏ này có khả năng cất vào kho sợ không dưới một cái tiểu thế giới. A, tên ăn mày kia quay đầu nhìn Tô Hòa, trong mắt một đạo thưởng thức hiện lên, Tô Hòa tiểu hữu có cơ hội đến Thương Ngô Sơn chơi. Lão khất cái chiêu đãi ngươi, nhìn thần sắc tiểu Long Quy này không phải bị khích tướng muốn là một con mãng rùa, mà là đã nghĩ minh bạch hôm nay tới vì sao. Hắn cười ha ha, một đầu tiến vào Phong Hoàng đại thế giới, lại không rơi xuống đất, đón đầu mà lên, hướng Phong Hoàng cung bay đi, lần nữa truy đuổi kia màu đen mãng bào. Phong Hoàng cung ẩn tại hư không chẳng biết tại sao, sớm hiển lộ ra chân dung, vũ khí xếp hàng, đón đám người huyền hoang giới đánh tới. Ha ha, sư phụ, ta đợi chút nữa gặp. Một cái hai tay để Trần Hòa Thượng, cười ha ha, thả người hướng Phong Hoàng đại thế giới mà đi. Không cần nhìn cũng biết rõ là tam tướng, có thể giết vào Phong Hoàng đại thế giới, tựa hồ để ra hỏa này rất là vui vẻ. Kỷ Phi Tuyết giúp Tô Hòa buộc khăn lụa, cười liếc hắn một cái, quay người dậm chân, bước ra một bước đã ở Phong Hoàng đại thế giới phía trên. Nàng chưa đi vào bên trong Phong Hoàng đại thế giới, lại đi trên đỉnh Phong Hoàng đại thế giới, tiểu phu quân, thuận đường, đi một chuyến phủ đệ tam hoàng tử Phong Hoàng, chỗ ấy có giao long nhỏ Vân Mộng Trạch của ta, cứu trở về, hoặc là giết chết. Một thanh âm vang trong tai Tô Hòa, Tô Hòa không để ý. Song chảo vạch một cái, thả người tiến vào Phong Hoàng đại thế giới, không biết vị người hảo tâm nào làm, trên không Phong Hoàng đại thế giới có mấy đạo tiêu ký. Nơi nào là phủ thái tử, nơi nào là phủ vương gia, Tô Hòa xoay chuyển ánh mắt, đã tìm thấy Trấn Nam Vương phủ, cơ hồ lớn nhất trong tất cả phủ đệ, đã vượt qua phủ đệ hoàng tử, lướt qua Trấn Nam Vương phủ không xa chính là phủ đệ tam hoàng tử. Tô Hòa chỉ nhìn một chút nhưng không có xông lên, ngược lại ngẩng đầu, lần theo đại quân hướng Phong Hoàng cung vội vã xông đi. Đường đường một chỗ phủ đệ hoàng tử, không biết có thủ vệ như thế nào, lúc này đi chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt, trước đi theo đại quân đi Phong Hoàng cung, đợi quân hộ vệ thủ hộ tất cả đều đi thủ hộ Phong Hoàng cung. Lại quay đầu thẳng hướng phủ tam hoàng tử, trên đỉnh Phong Hoàng đại thế giới, tựa như Tô Hòa trấn áp địa ngoại buộc lấy Kỷ Phi Tuyết đảo nhỏ. Chỗ này có một tòa đảo bất quá trăm dặm lớn nhỏ. Trên đảo phi điều thành đàn, tiên khí tường hòa, dưới một gốc cây liễu bình thường, hai người đang đánh cờ, một bên là Loan đế Phong Hoàng đại thế giới, một bên khác lại là trưởng giáo Huyền Chân đạo nhân Quy Vọng Sơn. Bên cạnh còn có người xem cờ, một vị nữ tử ung dung hoa quý, lại là hoàng hậu đương đại Phong Hoàng cung, bên cạnh một lão thái giám pha trà. Huyền hoang giới bên này có một tăng nhân, sờ đầu cật lực nhìn bàn cờ, xem xét hắn đầy người cơ bắp, liền biết là sư xuất đồng môn tam tướng, mấy cái này văn nhã đồ chơi hắn thật chơi không đến. Hắn cũng không phải đến xem cờ, chính là chặn lấy không cho ba vị tồn tại Phong Hoàng cung xuống gây sự thôi. Bất quá hai chắn ba, ít nhiều có chút mà phí sức. Thẳng đến Kỷ Phi Tuyết một bước bước vào, áp mới khoảnh khắc nhỏ xuống, hai bên ở vào thế lực ngang nhau, Phong hậu nhìn Kỷ Phi Tuyết lộ ra ý cười ôn hòa. Vạn năm không thấy, Kỷ tiên tử càng thêm tịnh lệ, lại không biết gần đây có cỡ nào việc vui. Kỷ Phi Tuyết khanh khách một tiếng, khả năng một lát nữa muốn phát bút hoành tài. Phong Hậu cười, không thèm để ý Kỷ Phi Tuyết nói, cũng không thèm để ý Phong Hoàng Cung bị đánh cướp phía dưới. Cười nói, ý cười này không phải vì chút khoản thu nhập thêm này. Chẳng lẽ Kỷ tiên tử tìm được Như Ý Lang Quân? Kỷ Phi Tuyết gật đầu, như thế thật, nhưng gia hỏa kia là mộc đầu, ngoại trừ gây người tức giận, cũng không có những khả năng khác. Phong Hậu ha ha cười, vậy cần phải chúc mừng Kỷ tiên tử, càng là mộc đầu, càng thuần tâm, không giống nhà ta cái này, hoa tâm muốn chết, ta hoài nghi hắn tạo phản làm hoàng đế, chính là vì mượn cớ phong phú hậu cung. Nàng nói, trợn mắt nhìn Loan đế một chút, Loan đế lại một mặt xấu hổ, sau đó cười ha ha, ánh mắt rơi vào trên mặt Huyền Chân đạo nhân, đạo huynh lần này nhưng đánh ta trở tay không kịp, nháo trò như vậy Long Quy nhất tộc thật chính là tử địch phong hoàng cung ta. Không biết đến còn tưởng rằng đạo huynh muốn mượn tay ta diệt trừ Long Quy nhất tộc. Chư thiên vạn giới có thể bị hắn xưng là đạo huynh một tay đều đếm ra. Chân chính có thể ngang hàng thân phận của hắn cũng liền một mình Huyền Chân đạo nhân. Huyền Chân đạo nhân rơi một tử, ha ha cười, đạo huynh cũng không nên ly gián. Long Quy nhất tộc cùng Quy Vọng Sơn quan hệ tốt ra đây. Không phải Cổ Lạc đồng ý dung túng thêm, bọn hắn cũng không dám làm loạn như vậy, đánh danh hào Long Quy tập kích Phong Hoàng Cung, ngẫm lại liền kích thích, Huyền Chân đạo nhân một cờ rơi xuống, dưới thân bàn cờ tràn ra một trận ánh sáng, phảng phất hòa là một thể cùng thế giới nhỏ trăm dặm này. Toàn bộ thế giới nhỏ cũng hơi tạo nên quang mang, Loan đế một chiêu này không tệ, suýt nữa giết đại long của ta, bị ngươi kích hoạt phía dưới đại trận, Loan đế cười ha ha, vẫn là đạo huynh cờ cao một nước. Chiêu này thiên nguyên chiếm có thể để phong hoàng cung ta ngay cả tịnh thủy trận pháp đều không động được. Tô Hòa, Kỷ Phi Tuyết tới sớm, Huyền Chân đạo nhân cùng Cổ Tĩnh Hòa còn tới càng sớm. Cơ hồ tại Cổ Lạc đụng tới Túc Vương cùng Phương Nam Công thoáng chốc liền bất ngờ đánh tới. Một tòa đảo trấn trên phong hoàng đại thế giới, tạm thời cắt đứt rất nhiều trận pháp phong hoàng cung, trong tay là cờ nhưng cũng là phương pháp phá giải. Loan đế phá cục, Huyền Chân thủ thế, xem ai duy trì càng lâu hơn. Bên cạnh lão thái giám cung thân hầu hạ Loan đế cùng hoàng hậu. Đồng thời trừng mắt Cổ Tĩnh Hòa còn, nhãn thần truyền đạt ý tứ, đoạn tử tuyệt tôn lão lừa chọc, Cổ Tĩnh Hòa còn cơ bắp nhảy lên, đáp trả bằng nhãn thần, ra ra ta hòa thượng một cái, đoạn tử tuyệt tôn là lựa chọn, không giống ngươi đoạn tử tuyệt tôn là năng lực. Lão thái giám lập tức giận dữ, trong mắt hung ác nham hiểm tuôn ra như đao, đồng dạng bắn về phía hòa thượng. Cổ Tĩnh Hòa ưỡn ngực, hiện ra một thân cơ bắp khổ luyện, lấy dương cương chi khí đem hung ác nham hiểm của hắn quay về đỗi đi qua. Oanh, một viên sơn thần ấn đập bay một cái tướng quân thủ hộ cung điện. Tô Hòa một đầu xông vào một tòa đan phòng, khăn lụa mở ra, bất luận có biết hay không, thuần một sắc trang tiến đến, hắn không hiểu kết cấu phong hoàng cung, không biết rõ bảo vật ở đâu, chỉ có thể bằng cảm giác, thấy chỗ nào cung điện nguy nga liền đi chỗ đó. Tô Hòa đã phát hiện, trận pháp phong hoàng cung tất cả đều mất đi hiệu lực. Hẳn là tiền bối Huyền Hoang giới làm, rất là xinh đẹp, đáng tiếc, phong hoàng cung ở mức độ rất lớn bản thân liền là một kiện chí bảo. Đè lại bảo quang cất vào kho bảo vật bên trong, không thể bằng vào bảo quang phán đoán chỗ bảo tàng, chỉ có thể mạnh mẽ đâm tới. Bất quá, những địa phương thủ hộ xâm nghiêm, nhất định là nơi bảo vật đông đảo. Đương nhiên, nói không chừng cái tên kia nhỏ giật mình liền cho hắn chơi một vố không thành kế. Nhưng Tô Hòa phân biệt không ra, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, chỉ có thể gặp cái gì lấy cái đó, liền sư tử đá trước cung điện đều dọn đi rồi. Dù sao không gian khăn lụa lớn, nếu không phải đạo hạnh không đủ, Tô Hòa dám liền cung điện cùng một chỗ dọn đi. Loạn nhận cùng thiên quân đồng thời bay lả tả trên đỉnh đầu. Tô Hòa xông mở đám người, đụng vào một chỗ trong cung điện, phá ba tầng trời, lớp 12 thước, hắn đang vơ vét kích động, một trận cảm giác nguy cơ đánh tới, Tô Hòa thần cơ tránh ra, chỉ thấy một thanh đoàn tiến đính tại chỗ lúc trước y đứng. Quay đầu, chỉ thấy trên một cỗ xe lăn, ngồi một tiểu nữ hài 4-5 tuổi, cô bé kia mặt băng hàn, dương cung cài tên nhắm chuẩn lấy hắn, ta biết ngươi, tiểu nữ hài nghiến răng nghiến lợi, ngươi quả nhiên là cái bại hoại, cha. Cha nói chỉ cần ngươi tồn tại, phong hoàng nhất tộc ta liền không sống nổi, ta còn không tin, nhưng hôm nay nhìn thấy ngươi, ta tin, cường đạo, thổ phỉ, vô sỉ bại hoại, còn cảm thấy phụ hoàng lại đùa nàng chơi, kết quả cái rùa này thật là một bại hoại, một chút cũng không giống tiểu quy trên bàn của phụ hoàng. Tuyệt không đáng yêu, vì cái gì tiểu quy lớn chừng bàn tay biến thành lớn như vậy? Xấu như thế, Tô Hòa trầm mặc, cha, phụ thân, phụ vương, hay là, phụ hoàng, ở hoàng cung? Hẳn là cái sau, nhất là nhìn thấy một thân mặc đồ của cô bé này. Chỉ sợ sau phi thuyền thanh long tiền bối tiễn hắn còn đáng tiền hơn. Không hổ là phong hoàng cung, cẩu đại hộ, Tô Hòa không nghĩ nhiều. Dưới thân sóng nước lật một cái, hóa thành một cái đại thủ, vô tới tiểu nữ hài, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bảo khố ở đâu? Kỷ Phi Tuyết không đến phong hoàng đại thế giới, ngược lại hướng về phía trên đi, nghĩ đến đại năng chân chính của phong hoàng cung cũng ở đó đi. Tiểu nữ hài nghiến răng nghiến lợi, ngươi cái này cầm thú, ngươi mơ tưởng. Vụt, một đạo quang mang dâng lên tại phong hoàng cung, trên cửu thiên truyền tới một thanh âm, buông ra Niếp Niếp, nàng không nằm trong quy tắc trò chơi. Thanh âm này không một chút tình cảm. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn bầu trời không có vật gì, ngươi nằm trong quy tắc trò chơi sao? Thanh âm kia tựa hồ không nghĩ tới Tô Hòa sẽ hỏi như vậy. Yên tĩnh trong chốc lát mới trả lời, tại, ha ha ha, Tô Hòa gọi to, vậy thì đợi ta trên bàn trò chơi, ta tu hành rất nhanh, trò chơi là các ngươi định, nhưng Long Quy nghĩ trang cái bước. Thanh âm trên đỉnh đầu lại yên tĩnh trong chốc lát, tốt, chấm chờ ngươi. Tô Hòa quay đầu nhìn về phía tiểu nữ hài bị tóm, quả nhiên là một vị công chúa, liền nên bắt trở về a. Không phải có lỗi với hai chữ cầm thú nàng nói, hoàng tộc phong hoàng cung, bất luận huyết mạch một vị nào đều nên tuyệt đỉnh yêu nghiệt, nhất là vị công chúa đường đường này, thế mà còn ngồi xe lăn, hoặc là chính là tuyệt đối phế vật, hoặc là chính là cao nữa là yêu nghiệt, thậm chí chính là cái trước cũng một ngày kia lại biến thành cái sau. Bất quá bây giờ y xuất thủ, Loan đế nên không nói quy tắc, vọt thẳng xuống chấn sát hắn đi. Tô Hòa thủy thủ tản ra, đem Thanh Hà công chúa buông ra, tiểu công chúa mũi tên khẽ đảo lại hướng Tô Hòa phóng tới. Một tiễn bắn ra, Tô Hòa đã không còn thân ảnh, ngược lại một đạo kết giới rơi xuống, đưa nàng gắn vào bên trong. Tô Hòa thân hình nhất chuyển, hóa thành khổng tước chân thân, hai cánh khẽ vỗ hướng bảo khố quang mang dâng lên bay đi. Oanh, Doãn Nguyên đối diện, một vị trung niên mặc mãng bào bốn chảo cùng hắn chạm nhau một trường. Song phương đồng thời lui ra, trung niên kia thần sắc trầm thấp, Doãn trưởng giáo quyết tâm muốn cùng bản cung là địch. Doãn Nguyên đối diện hắn vẫn như cũ một thân vẽ bào bẩn thỉu, chiếm hết các loại thuốc màu, giống như mới từ trận đi chợ vẽ vật thực tới. Nghe được hắn nói chuyện, xì một tiếng khinh miệt, ngươi làm ta nguyện ý chán ngươi, ta mẹ nó cũng muốn đi phía trên cùng lão tử ngươi đánh cờ đi, nhưng đạo hạnh không đủ, ta có thể làm gì? Ép không được hoàng đế, chỉ có thể ở chỗ này ép thái tử. Có vấn đề sao? Đây là Đông Cung thái tử phong hoàng cung, nhưng cũng không phải là đại hoàng tử, lại là nhị hoàng tử. Sắc mặt thái tử cực kém, nhất là nhìn thấy quang mang dâng lên phương hướng bảo khố. Phụ hoàng đây là hướng Long Quy kia phục nguyễn, yêu muội rơi vào tay Long Quy, đây là sai lầm lớn nhất hắn làm thái tử. Chương 294, ta, phong hoàng cung đã triệt để lâm vào chiến loạn, người huyền hoang giới rất có đặc sắc, có chỉ vì đánh nhau, có đơn thuần chính là làm phá hoại, có Tô Hòa đồng dạng phá ba thước, có kẻ so Tô Hòa còn quá phận, lão khất cái một cái chén bể xinh xinh đánh ra hiệu quả ma thế bản. Đuổi theo trung niên mãng bào màu đen kia đánh cho tê người. Nhưng sau lưng hắn một thanh cưa lớn vài chục trượng vụt rồi cưa lấy bản Long trụ điện dơ. Cao hoàng cung, đây không phải là muốn ăn cướp, là muốn hủy nhà. Trong ngự hoa viên kia, phu tử bên hông cầm kiếm, giờ phút này vậy mà tại một gốc cây hòe già vạt áo ra bát trà. Pha trà châm trà, hài lòng vô cùng độc ẩm, thật liền có mau bệnh. Một thân ảnh tả xung hữu đột giết tiến ngự hoa viên. Trường thương một điểm đâm về phía phu tử, phu tử nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, trong tay nước trà hướng về phía trước dội đi, lập tức sóng lớn ngập trời, cuốn lên đại hoàng tử vọt tới lăn ra khỏi ngự hoa viên. Phu tử quay đầu, nhìn về phía cây hòe, lại rót một ly nước trà tưới vào dưới tàng cây hòe. Hòe sư tổ, đệ tử giao tương đến thăm ngài, lão sư tiến thêm một bước đi thông đạo thứ ba, thời gian ngắn về không được á. Hắn khẽ ngâm, tiện tay đem một quyển sách ném lên thiên không, sách kia giữa không trung triển khai, từng mai chữ to màu vàng rớt xuống, vây khốn đám quân sĩ phong hoàng cung lại vọt tới. Hắn lại hướng cây hòe rót một ly trà, sư tổ lại chờ một chút, luôn có một ngày tắc hạ học cung ta sẽ đánh tới phong hoàng cung. Chính đại quang minh đem sư tổ đón về, mà không phải lén lút tế tự như vậy. Gió thổi qua, cây hòe rầm rầm lung lay lá cây, giống như đang trả lời. Bên ngoài ngự hoa viên, một tiếng hổ gầm, âm thanh chấn cửu tiêu, trên cửu thiên một đầu hắc hổ hai cánh một tiếng gào thét. Hướng lão đạo lôi thôi đánh tới, lão đạo lôi thôi lách mình tránh thoát, trúc cầm hướng ra phía ngoài ném đi, hóa thành thúy trúc kinh thiên. Ầm nện xuống, một gậy nện trên lưng lão hổ, hắc hổ kêu rên một tiếng, lại không để ý, đỉnh lấy trúc cầm hướng lão đạo đánh tới, hổ uy tứ ngược, một đạo áo ngoài sát khí hình thành tại chu vi thân hổ. Nhìn kỹ hổ kia lại không phải hổ chân chính, mà là chiến trận do vô số quân sĩ tạo thành, huyền chân đạo nhân định được trận pháp phong hoàng cung vốn có. Nhưng chiến trận quân trận như vậy lại là sống, không ai có thể định, chẳng những lão đạo lôi thôi chỗ này, trên không toàn bộ phong hoàng cung đều là chiến trận như vậy. Hắc hổ, cầu long, quỷ ra, một trận đối một người, thậm chí số trận đối một người. Trong lúc nhất thời, bên dưới trong cung đình lại trống rỗng một mảnh, các loại đối chiến đều tại bầu trời. Phu tử kính trà xong xuôi, bước ra một bước đã ở trên cửu thiên, nhìn khắp nơi chiến trận, trên mặt không vui không buồn, vẫy tay, sách một lần nữa trở lại trong tay, tay vừa nhấc ba đem sách đập vào bầu trời, từng trang sách văn chương hoa mỹ từ trong sách bay ra, hóa thành văn tự trường long đánh phía phong hoàng cung xung quanh bốn phương tám hướng. Trường long đi mà quay lại, lại trở lại thành văn chữ như cũ rơi vào bên trong sách. Nhưng trình tự văn tự đánh sớm loạn, một lần nữa hợp thành từng trang sách văn chương. Đều là ghi chép chuyện phong hoàng cung, dùng quân thành trận, Trên ứng thiên tinh, Loan đế thủ đoạn giỏi. Phù tử tán thưởng một tiếng, quân trận không tính là gì, huyền hoang giới danh xưng đạo khởi chi địa, cũng không phải là ăn nói suông. Cái khác không nói, vẻn vẹn năm đó Man Vương tại Thập Vạn Đại Sơn khởi sự, xuất sức nữa nhất thống huyền hoàng, quân trận lưu lại liền không biết phàm kỳ, nhưng kỷ luật quân đội phong hoàng, lại làm cho y sợ hãi thán phục. Quân đội như vậy nói nhất thống chư thiên, dài người khác, uy phong, nhưng so với 10 đại tiên môn các vương thế gia huyền hoang giới tán loạn, đại thế giới phong hoàng tốt hơn không biết bao nhiêu. Khó trách rõ ràng đại năng đỉnh tiêm huyền hoang giới càng nhiều. Trong tranh đấu lại lúc nào cũng rơi vào hạ phong, huyền hoang giới nên có hoàng giả của chính mình. Trong tay phu tử một cây thước xuất hiện, hướng về phía trước một điểm, hướng về một phương chiến trận đánh tới, vỗ cánh, bay lượn, chân hỏa bay lả tả, tô hỏa vạch lên một đầu hỏa tuyến phóng tới chỗ Loan đế tiêu ký. Không cần lo lắng âm mưu tính toán, đường đường đệ nhất đế chư thiên, một ít lòng dạ này vẫn phải có. Loan đế cố tình ngực, nhưng không chịu nổi quân sĩ ngăn cản ven đường. Một cái tất phương hoành không mà đến phía sau, truy sát tô hòa, đó là quân trận ít nhất ngàn người tạo thành, hai cánh đầu lâu thêm lông đuôi, trên đó càng không còn có 50 tên đạp thiên cảnh. Thậm chí có một vị đạp thiên tam trọng, hỏa diễm quanh thân tất phương, đụng nát không khí phát ra tiếng nổ oanh minh. Long quy, chớ có làm can, tô hòa một lộ phi liệng, tất phương theo đuổi không bỏ, vô số người cản đường ven đường, căn bản không thể phát huy tốc độ thật sự. Tô hòa há miệng một tiếng kêu to, phượng hoàng chân hỏa ngưng tụ thành cầu. Một viên đại hỏa cầu đánh vào bên trong quân trận phía trước, âm vang nổ tung, đánh bay ra ngoài một đám diều thuẫn tay. Tất Phương đã đuổi theo phía sau, tướng quân đạp thiên tam trọng mi tâm Tất Phương hoành đao mà đứng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một thân sát khí, lại còn làm hình nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết, đáng chết! Long quy biến thành khổng tước bay quá nhanh, nếu không có lên trời xuống đất từng đạo chặn đường, nói không chừng y đã sớm trốn. Tiêu ký bệ hạ chính là nội khố, chỗ ấy bất quá một đám lão thái giám, sao có thể ngăn trở cái rùa này? Phong hoàng cung bên ngoài gấp bên trong lỏng, nội khố đã ở hậu cung, chính là nô bên trong bệ hạ, sao có người dám đi dương oai? Xưa nay chỗ phòng cũng là thái giám biển thủ, chưa từng nghĩ tới có người dám tập kích hoàng cung. Trận pháp chỗ ấy vô số, chính là đạp thiên thất trọng cũng nhẹ nhõm trấn sát, nhưng các loại trận pháp bên trong hoàng cung này không biết bị tặc nhân giở trò gì, căn bản mở ra không được. Long quy, chết đi! Nhân lúc khổng tước bị diều thuẫn tay ngăn cản, Tất Phương một tiếng lệ gọi, quân sĩ đồng thời thể nội dương cung cài tên. Vạn tên cùng bắn, nhưng tên bắn tới chỗ đầu chim Tất Phương liền biến mất không thấy. Tất Phương há miệng, một đạo mũi tên ánh lửa kích xạ tới, Tô Hòa hai mắt ngưng tụ, thân hình lóe lên, hóa thành long quy, chớp mắt tiến vào trạng thái tuyết ẩn, thần cơ né tránh, tiễn kia lại đuổi theo y trốn vào hư không, bị khóa định, mũi tên này chỉ có hiệu quả truy tung. Giống, Tô Hòa một tiếng gào thét, quy sơn bề ngoài triệt để bao phủ thân thể, đồng thời liên tiếp ba cái sơn thần ấn, một viên tiếp lấy một viên liên tiếp đánh ra, đâm vào bên trên hỏa diễm tiễn. Oanh, oanh, oanh, ba tiếng vang, sóng lửa cùng kim quang hướng bốn phương tóe đi, ba đạo lôi quang bắn ra từ trung tâm vụ nổ, đánh vào đỉnh đầu Tất Phương, sơn thần ấn Tô Hòa hấp thu nửa tòa lôi trì niên Tô Hòa. Một trận liên tiếp tiếng vang, một đạo lỗ hổng trên đỉnh đầu Tất Phương, Tô Hòa nhãn tình sáng lên, nhún người nhảy lên, một đầu đụng vào thể nội Tất Phương, ly, Tất Phương một tiếng huýt dài, thân hình cấp tốc giải tán, một thoáng thời gian biến thành một mảnh hồng viêm, vây Tô Hòa ở giữa, xinh đẹp. Tô Hòa nhãn tình sáng lên, chẳng những có thể bắt chước được ngoại hình Tất Phương, liền tám thần thông Tất Phương đều có thể bắt chước được đến. Đây không phải là thủ đoạn đánh cắp thần thông đằng xa. Đây mới thực là quân trận, mỗi một đóa hỏa diễm đều không phải là tám thần Tất Phương chân chính. Hóa thành hư ảo, mà là hai người một tổ, một âm một dương, âm dương tương giao ở giữa, hư thực tương sinh, mượn hư thực chi lực này, mô phỏng ra thần thông Tất Phương, công kích bình thường sợ là không có bất kỳ hiệu dụng gì đối bọn hắn. Tô Hòa tự có loạn nhận nhưng chém giết quân sĩ, nhưng một thời gian lại có chút không nỡ, y muốn quân trận này, mắt nhắm lại vừa mở, minh giám dùng ra, biểu hiện toàn bộ tin tức của một vị quân sĩ, trạng thái, trận, hư thực tương giao, cảnh giới, hóa yêu thất trọng, công pháp, không biết, trang bị, áo giáp, lực phòng ngự, giờ phút này tác dụng minh giám kỷ phi tuyết điểm hóa còn chưa hoàn toàn biến mất. Một chút xuống dưới, tất cả tin tức của quân sĩ này đều biểu hiện rõ ràng. Liền bữa cơm tối qua y ăn gì đều rõ ràng, chỉ là có đồ vật đã nhìn ra. Tô Hòa nhưng không có tri thức dự trữ tương ứng, chỉ có thể phá giải miêu tả, tỉ như công pháp của y, Tô Hòa lại hướng một người khác cùng tổ với y nhìn lại. Trạng thái, trận, hư thực tương giao, cảnh giới, hóa yêu thất trọng, công pháp, không biết, trang bị, Tô Hòa liên tục nhìn mấy tổ, đều là thuộc tính tương tự tương phản, nhưng không có hình thành tràng cảnh thủy hỏa khó chứa, ngược lại thủy hỏa trung sức, chân nguyên cấu kết, hòa hợp như một, cỗ động khế động, không phải bị dày phượng triều phi dày vò 2-3 năm, lại được kỷ phi tuyết dạy dỗ. Chỉ sợ còn không nhìn ra trong đó vận vị, Tô Hòa chậm rãi nhắm mắt lại, mặc cho công kích rơi vào trên người, cẩn thận cảm ngộ trong đó hàm ý. Giết! Tướng quân quát lạnh một tiếng, vô số công kích lần nữa rơi trên người Tô Hòa. Trong khoảnh khắc, Long Quy biến thành một cái hỏa quy, liền sóng lớn dưới thân đều tiêu tán. Một trận thanh âm ghê răng truyền đến từ Quy Sơn bề ngoài. Phu tử trên 9 tầng trời hướng Tô Hòa xem ra, trong mắt một vòng ngạc nhiên, cái con rùa này ngược lại có tâm tính tốt, loan đến nội khố ngay trước mắt, mà nó vẫn có thể bình tĩnh lĩnh ngộ trận pháp, không phải não có vấn đề, thì chính là người chân chính cầu đạo. Công kích liên tiếp không ngừng, Long Quy không nhúc nhích, linh xà trên lưng lại chậm rãi bắt đầu du động, vòng quanh thân rùa, tựa như một bộ thái cực, vừa mới bắt đầu chỉ là linh xà vận vị, đem công kích tập kích tới hòa hợp, gỡ trừ. Thời gian dần trôi qua, linh xà mềm mại cùng Long Quy cứng rắn dưới thân hòa là một thể. Quy xà tương giao không phân biệt, Long Quy nhẹ nhàng trượt đi, linh xà thiểm điện xuất kích, nhất động nhất tĩnh, một nhanh một chậm, ngược lại không phân rõ rốt cuộc là mau lẹ hay lười biếng. Chỉ là phía trước một vùng không gian như mặt nước đồng dạng nhộn nhạo. Trong đó quân sĩ tạo thành hai người trận pháp, tựa như gặp khắc tinh, liên tiếp trong thoáng chốc bị đánh gãy, ngay sau đó, thuộc tính tương xung hai người, chân nguyên tương giao, âm vang nổ tung. Toàn bộ bầu trời nổ lên pháo hoa huyết hồng, tiếng oanh minh vang vọng Phong Hoàng cung, trong khoảnh khắc, ngàn người quân trận chỉ còn thừa tướng quân một người còn trên bầu trời. Nhưng cũng không có chiến ý, ngạc nhiên nhìn huyết vụ trước mặt, kinh ngạc sửng sốt, Tô Hòa lại không cho hắn thời gian thích ứng, há miệng phun ra một viên sơn thần ấn xoay tròn, thẳng hướng hắn đánh tới. Đúng lúc này, từ phía dưới hoàng cung, một thanh âm bạo phá mà đến, "Tô Hòa, chớ có làm can." Một vị thanh niên thân mang mãng bào từ trên mặt đất giết tới, bay thẳng về phía Tô Hòa. Cái cách ăn mặc này, hoàng tử, người chưa đến, khí thế khổng lồ đã trấn áp mà đến, đạp thiên tứ trọng tồn tại, tam hoàng tử, Phong Hoàng cung có 3 vị hoàng tử, nhị hoàng tử chính là thái tử, đạo hạnh tối cao đã đạp thiên thất trọng, đại hoàng tử ngược lại yếu hơn mấy phần, ngàn năm trước vừa mới đạp thiên lục trọng, tam hoàng tử nhỏ tuổi nhất, chỉ có đạp thiên tứ trọng, nhưng là tứ trọng cực hạn, tùy thời đều có thể bước ra một bước kia đạt tới đạp thiên ngũ trọng. Chỉ cảm thấy thụ một cái khí thế, Tô Hòa liền biết rõ tam hoàng tử không phải hắn lúc này có khả năng ứng đối. Nhất là cây trường thương kia, thân thương hắc long bao phủ, là một cây tế ra khí linh bảo vật. Đi, Tô Hòa thân hình biến đổi, hóa thành khổng tước, ngoài thân một đạo phượng hoàng hư ảnh triển khai, hai cánh khẽ vỗ, phóng lên tận trời, không có tất phương quân trận trở ngại, tốc độ của Tô Hòa tức thời tăng tốc, trong thoáng chốc biến mất không thấy gì nữa. Tam hoàng tử dưới chân có một cái loan điểu hư ảnh, theo đuổi không bỏ, một đuổi một chạy, chốc lát liền đến chỗ loan đế tiêu ký. Đó là một mảnh cung điện thấp bé, hẳn là kho phòng một loại tồn tại. Nhìn kỹ, trên cửa lầu, chữ lớn như cái đấu, nội khố, hai chữ rạng rỡ phát quang, thế mà không dùng bí cảnh, tiểu thế giới để làm bảo khố. Khinh bỉ, trận pháp trên nội khố đã mất hết hiệu lực, Tô Hòa hường hoàng bay tới, thế mà không bị đánh xuống, thu cánh mà rơi, hóa thành Long Quy, vội vàng hướng vào trong kho nhảy lên đi. Bên cạnh thân, một đầu phất trần đột nhiên đánh tới, Tô Hòa thần cơ tái hiện, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thái giám thanh y. Mặt giận dữ, cầm phất trần trong tay hung dữ nhìn hắn, thái giám tiếp cận đạp thiên tứ trọng, tồn tại như vậy không lên chiến trường mà lại bị thiến làm thái giám. Phong Hoàng cung quả nhiên tội ác tày trời, thái giám kia lại không cùng hắn cùng chung mối thù, chỉ muốn đánh chết Tô Hòa. Phất trần một quyển, từ đuôi đến đầu hướng Tô Hòa rút tới, thoáng như một đầu tinh hà treo ngược mà đến. Tô Hòa lui lại một bước, một tiếng gào thét, vạn cân mưa to rơi đập, rót thành một tuyến đón tinh hà đụng vào. Oanh, trong tâm va chạm, một đạo sóng nước hướng bốn phương dập dềnh, ngăn trở vô số cây cối, nhưng hai bên cung điện không hề tổn thương. Đạp thiên tam tứ trọng va chạm còn chưa đủ để tổn hại Phong Hoàng cung, dù là không có trận pháp thủ hộ, trải qua nhiều năm thợ thủ công chuyên môn tế luyện, Phong Hoàng cung cũng là một kiện chí bảo. Hơn nữa, riêng là đạo vận ước vạn năm thấm vào của Phong Hoàng nhất tộc, cũng làm cho tòa cung điện này bách tà bất xâm. Chỉ là thú loại an nám phạm vào hoàng nội khố ta, thái giám nhe răng dữ tợn, tựa như Tô Hòa muốn đào mộ tổ hắn. Tô Hòa không thèm để ý, tam hoàng tử ngay phía sau, tùy ý để đánh tới, há có thể lãng phí thời gian ở đây. Đạp thiên cùng đạp thiên cũng hoàn toàn khác biệt, cùng là đạp thiên tam trọng, Phong Dịch Cư đại khái ở trung đẳng, Phong Lộc Tính là thượng phẩm, Thiên Thiên Tử là loại nhân tài kiệt xuất. Còn Tô Hòa, mặc dù chỉ có đạp thiên nhị trọng, nhưng chém giết đạp thiên tam trọng bình thường dễ như trở bàn tay. Cái thái giám chết bầm trước mặt, mặc dù công pháp tự thành hệ thống, cùng Phong Hoàng cung hoàn toàn khác biệt, đi theo con đường cực âm tiêu chuẩn, nhưng cũng vẻn vẹn mạnh hơn Phong Dịch Cư một tuyến thôi. So Phong Lộc còn không bằng, so với Tô Hòa càng kém qua xa, thật coi Tô Hòa những ngày này chỉ cùng Kỷ Phi Tuyết liếc mắt đưa tình thôi sao? Có một tôn đại năng như vậy thời khắc ở bên cạnh, không thừa cơ tác thủ, nghĩ biện pháp tăng lên bản thân thì thật là không làm việc đàng hoàng. Tô Hòa gào thét một tiếng, dùng tuyết ẩn, thân hình biến mất, thái giám thần sắc biến đổi, một viên sơn thần ấn đã đánh lên phía sau tới, chính ấn vào hậu tâm hắn. Oanh, thái giám toàn bộ bị đập vào thành cung. Tô Hòa quay đầu, hướng về phía đám thái giám cùng quân sĩ đang chạy nhanh tới quát to một tiếng. Ai còn muốn tạo phản? Hai chữ, tạo phản, trong cung đình, khiến người ta thần kinh bỗng nhiên căng cứng, nhất là Loan đế ngày xưa ước chừng là tạo phản lập nghiệp. Cho nên cung nhân đối với hai chữ này cực kỳ mẫn cảm. Theo bản năng liền định trên không trung, Tô Hòa gào thét một tiếng, buông ra công chúa, lấy đi bảo khố chính là ước định giữa lão gia ta và Loan đế nhà ngươi. Loan đế tự mình tiêu ký địa điểm, sao, muốn làm trái với mệnh lệnh của Loan đế, muốn đem chỗ này làm của riêng, sợ lão gia xông vào, một phen giày vò bị Loan đế phát hiện, các ngươi tư trộm nội khố, dạy các ngươi thần hồn câu diệt. Một tiếng gào thét của Tô Hòa, khiến đám thái giám cùng quân sĩ lập tức giật mình, lên cũng không phải, không lên cũng không phải. Tô Hòa hừ một tiếng, quay đầu hướng vào trong kho phóng đi, hai tòa sư tử đá ở cửa nhảy dựng lên, hướng Tô Hòa cắn tới, bọn chúng trộm nội khố, chúng ta lại chưa từng. Long Quy khoan đã, ở đại gia ngươi, tam hoàng tử ngay phía sau, ở lại đây chờ chết sao? Đôi sư tử đá này một thân huyền hoang giới khí tức, rõ ràng là lúc lưỡng giới đại chiến bị người từ huyền hoang giới bắt tới. Lũ quên nguồn quên gốc, ở đây biểu trung tâm. Tô Hòa khăn lụa một quyền, liền cuốn hai đầu sư tử đá mộng bước vào, khăn lụa lập tức phồng lên lớn, sư tử đá đang tạo phản. Tô Hòa một bàn tay đập vào khăn lụa, yên lĩnh đời, bên trong đều là bảo bối của Phong Hoàng cung, đánh nát một cái coi như các ngươi tội khi quân. Khăn lụa là vật của trưởng công chúa Vân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.